Chương 4. 1726 tâm có nơi hội tu. Nói thật, nhìn thấy hoàng hậu bộ dáng này, Ô thừa tướng đột nhiên cu nở dê không nói ra được cái gì trách cứ lời nói. Hắn hiện tại thế mà có thể hiểu được hoàng hậu cái kia lo được lo mất tâm tình. Bệ hạ trước khi chết đều không nghĩ gặp lại nàng một mặt, nghĩ đến đối nàng qua nhiều năm như vậy, vậy chân chính là liền nửa phần tình cảm đều không có. Đều nói người chỗ mọi nơi, chỗ lâu kiểu gì cũng sẽ sinh ra chút tình cảm. Có thế bệ hạ nhưng là lạnh lùng như vậy, lạnh lùng để cho lòng người nặng nề. Đoạn Nguyệt lặng lẽ nhìn qua tê liệt ngồi dưới đất Lưu Hoàng hậu, bên môi nổi lên một chút nhàn nhạt vẻ châm chọc. Giả cho ai nhìn đâu không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nàng đối đại đế có thế có nhiều tình thâm nghĩa trọng. Hết thảy bất quá chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nhìn nàng bây giờ nước mắt chảy ngang, khóc không ra tiếng bộ dạng, còn tưởng rằng nàng có rất đau lòng đâu. Như phía trước cũng không phế thái tử, bây giờ đến phiên con trai của nàng Dung Lệ thượng vị, ha ha. Nói không chính xác lúc này trong lòng sớm đã là tâm hoa nộ phóng một mảnh. Chỉ tiếc, Lưu gia xong. Dung Lệ cũng xong rồi. Người cu nờ dê sắp xong. Đoạn Nguyệt trong mắt lộ ra một chút lạnh duệ phong mang, nhàn nhạt thu lại hạ mặt mày. Duệ thân vương cùng Lễ thân vương, tuy rằng so với đại đế số tuổi nhỏ hơn 10 tuổi khoảng trường, nhưng bọn hắn nhưng là đại đế hôn thúc phụ. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, đại đế đối hai vị này tiểu hoàng thúc cũng là cực tốt. Hai vị hoàng thúc đối đại đế cũng nhiều có phụ trợ lực lượng. Bây giờ đem bọn hắn tính cả Khánh Vương cùng Lỗ Vương cùng một chỗ gọi vào trước mặt, bàn giao hậu sự, thực ra cũng là vì Đoạn Nguyệt đến tiếp sau đăng cơ la mở đế trải đường. Duệ thân vương thân là hoàng hậu trưởng bối, bây giờ gặp nàng bộ dáng này, tự nhiên cũng không thể lại đi trách móc nặng nề cái gì. Chỉ là trầm giọng thở dài nói, hoàng hậu, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng. Bệ hạ bởi vì nhiều năm trước vết thương cũ, thân thể ngày càng gầy gò không tốt. Cũng chính bởi vì bệ hạ cảm giác được chính mình ngày giờ không nhiều, lúc này mới sẽ vội vội vàng vàng tiếp tứ điện hạ hồi Thương Châu. Lưu Hoàng hậu thầm hận cắn răng, những sự tình này nàng há lại sẽ không biết. Vì lẽ đó Đoàn Quý Phi một lần cung, liền trở thành cái đinh trong mắt của nàng cái gai trong thịt, bởi vì nàng ngay từ đầu liền biết, đại đế là cố ý bồi dưỡng vị này tứ hoàng tử. Tứ điện hạ một lần cung, nàng rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, vị này tứ điện hạ vô luận là tài tình, tu vi vẫn là ly chính sử sự năng lực, mỗi một kiện mỗi một cọc đều tại con của mình Dung Lệ thái tử bên trên. Nàng đương nhiên hận chết mẹ con bọn hắn, nàng không chỉ muốn Đoàn Quý Phi chết, nàng còn muốn Đoạn Nguyệt này tiểu tiện chủng đi chê tờ đáng chết tiểu tạp chủng, đáng chết cho xa hoàng hậu. Quả nhiên là không nghĩ tới, đại đế thế mà còn tại xa xôi tư không tinh thả một viên hắn loại mà. Hạt giống này, thế mà tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, khỏe mạnh trưởng thành, một lần trưởng thành đến bây giờ mức này đáng hận. A Lưu Hoàng hậu hít sâu một hơi, tức giận nắm chắc tay bên trong khăn. Bệ hạ những năm gần đây, tu vi đã tân tán, so như không có chút nào tu vi người bình thường. Duệ thân vương lắc đầu thở dài nói, bất quá bệ hạ lần này đi 10 phần thong dong. Bản vương nhìn hắn đầy mặt vui mừng, không thống khổ chút nào vẻ mặt, chắc hẳn, cũng là tâm có nơi hội tu đi. Lưu Hoàng hậu lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ cắn môi một cái. Tâm có nơi hội tu, tâm có nơi hội tu à, đây là cỡ nào châm chọc một cái tử nhi a, chẳng lẽ hắn phu quân tâm thuộc về chỗ, không nên là nàng nơi này a. Lưu Hoàng hậu lúc này đổ là hoàn toàn quên đi, chính mình đối cho xa cũng không phải bỏ ra toàn bộ chân tình thực tình. Xưa nay thời điểm, nàng nghĩ đến càng nhiều, là như thế nào để con của mình kế thừa hoàng vị. Như thế nào để cho mình lưu ra tại Thương Châu đại địa bên trên tiến thêm một bước?